Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 1 Tuyệt vọng Sakura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chén Thánh Chiến Tranh, đây là một trận chiến tranh do 7 vị Master triệu hồi 7 vị Servant tàn khốc chiến tranh. Khoảng chừng 200 năm trước đoạn thời gian kia, ma thuật giới 3 vị đại ma thuật sư Mato Tosaka cùng Aiben vì mở ra thông hướng căn nguyên chi lộ, hợp lực chế tạo Chén Thánh, hệ thống, mà đây là hết thảy bắt đầu. Chén Thánh, trong truyền thuyết đã từng chứa chúa cứu thế máu đồ đựng dụng cụ, cũng là có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng kỳ tích vật vạn năng hứa nguyện máy, bằng vào lực lượng của nó nhất định có thể mở ra đi thông. Căn nguyên, cửa lớn, ôm ấp như vậy tâm tư, nhà Tosaka tổ tiên cung cấp nhà mình ở cực đông trấn Fuyuki thổ địa cùng linh mạch làm triệu hoán Chén Thánh nghi thức cung cấp năng lượng. Makiri, Mato, nhà tổ tiên lại sáng tạo Servant hệ thống, đem ở vào thế giới bên ngoài anh linh chi tọa trong anh linh triệu hoán xuống, làm Chén Thánh cung cấp trọng yếu nhất nhiên liệu. Mà sau cùng nội tình thâm hậu nhất nhà Aiben lại lợi dụng ma thuật giới từ lâu thất truyền thiên chi bôi, thứ ba ma pháp tới chế tạo có thể ăn thông. Căn nguyên, Chén Thánh, làm cất giữ anh linh linh hồn cùng với cố định thông đạo dụng cụ. 7 Master Chén Thánh chọn và với sự hỗ trợ từ Chén Thánh, được phép triệu hoán 7 Servant để chiến đấu. Cặp Master và Servant chiến thắng được cho là có thể giành được Chén Thánh và sử dụng nó để ban một điều ước cho mỗi người trong số họ. Tuy nhiên mục đích thực sự ba gia tộc là sử dụng 7 Servant ma lực để hoàn thành nghi thức để mở ra căn nguyên chi lộ. Theo trên lý thuyết tới nói, đi qua như vậy Chén Thánh hệ thống quả thật có thể đả thông căn nguyên thông đạo, do đó thực hiện tất cả ma thuật sư mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà sự thực nhưng không phải như thế, bởi vì các loại ngoài ý muốn, bởi vì từng người tư dục 3 lần trước Chén Thánh triệu hoán cũng tức là Chén Thánh tranh đoạt chiến toàn bộ thất bại. Chén Thánh chẳng bao giờ bị tham gia nghi thức ma thuật sư nhận được qua, mà trong nháy mắt gần 60 năm một cái trôi qua trấn Fuyuki địa mạch lại tích xúc đến đầy đủ lực lượng, đến có thể mở ra một vòng mới Chén Thánh chiến tranh thời gian. Fuyuki thành trấn, Mato gia tộc dinh thự. Làm ngày trước đại danh đỉnh đỉnh tam đại ma thuật gia tộc hào môn, ở trải qua 200 năm thời gian, cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn hướng đi suy vong, hậu đại bình thường vô năng không xuất hiện qua có ma thuật thiên phú tốt hậu đại. Để giải quyết vấn đề này, từ 200 năm trước sống đến bây giờ ma thuật sư Mato Joken không còn cách nào khác là từ Tosaka gia tộc nhận nuôi một vị ưu tú hậu đại. Tosaka Sakura, là Tosaka Tokiomi thứ hai nữ nhi. Bởi vì ma thuật khắc ấn chỉ có thể truyền cho một người, mà Tosaka Tokiomi hai cái nữ nhi đều là thiên phú hơn người. Vì để cho Sakura có được ưu tú hơn tương lai, đây là Tosaka Tokiomi tự cho là, cho nên tại Mato Joken đưa ra nhận Sakura làm con nuôi thời điểm hắn liền đồng ý, Mato gia tộc mặc dù đã suy yếu nhưng nội tình vẫn còn đó, đặc biệt là Mato Joken để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ vô cùng, Tokiomi cho rằng nếu Sakura có thể kế thừa Mato gia tộc ma thuật khắc ấn, như vậy thì là một chuyện tốt. Cho dù lần này Chén Thánh chiến tranh thất bại, nhưng đến lần sau, hai vị nữ nhi của hắn sẽ tham gia, đến lúc đó làm tỉ muội các nàng có thể hợp tác như vậy thu được Chén Thánh khả năng sẽ cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Tosaka Tokiomi cho làm con thừa tự đến nhà Mato, Sakura mặc dù không muốn, nhưng tính cách ôn nhu hiền lành lại thêm mấy phần nhu nhược nàng cũng sẽ không phản đối phụ thân quyết định. Nhưng là để cho Sakura không nghĩ đến là, vừa đến Mato gia tộc ngày đầu tiên thì nghênh đón nàng chính là một tràng địa ngục. Lúc này, ở dinh thự tầng hầm ngầm, Sakura, ngoan, nghe lời của gia gia, đi xuống đi. Đi xuống sau đó ngươi liền có thể kế thừa nhà Mato ma thuật khắc ấn, trở thành nhà chúng ta một phần tử. Nhà Mato đương đại gia chủ Mato Joken đứng tại chỗ tầng hầm trên thang lầu, đối với mình sau lưng tiểu cô nương chậm rãi nói ra. Thật tốt khả năng vì biểu đạt chính mình thân là tổ phụ hiền lành, hắn cái kia khô quắt như xác ướp trên mặt thậm chí nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ tiếc nguyên bản lớn lên liền như cùng quái vật như nhau, hơn nữa sau người tầng hầm ngầm cái kia trong ao nước như bùn hồ vậy chồng chất ở chung với nhau màu đen đại trùng đàn, Mato Joken cái nụ cười này ngoại trừ đem tiểu loli Mato Sakura sợ hãi bên ngoài, lại không có chút nào tác dụng. Không, không muốn, mụ mụ tì tì mau cứu ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn về nhà ô ô ô. Sakura nhìn xem dưới đáng sợ tràng cảnh, nàng thân là hài tử bị kiềm chế thiên tính nhất thời liền bị phóng thích ra ngoài, màu xanh nhạt mắt to chớp mắt chứa đầy nước mắt, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất liền gào khóc khóc giống lên. Một cái 7-8 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương khóc lê hoa đái vũ, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, nhìn qua liền làm cho đau lòng người, nhưng mà sống gần 200 năm, dựa vào ký sinh người khác huyết nhục mới có thể còn sống Mato Joken sớm cũng chưa có đồng tình tâm loại vật này, hắn thậm chí ngay cả người cũng không tính. Mato Sakura thút thít không chỉ không có đổi lấy chút nào thương hại, trái lại kích thích hắn tàn bạo lãnh khốc bản tính. Ngươi cho ta vào đi thôi. Khóe miệng hắn nổi lên một tia cười gằn, kéo Mato Sakura cánh tay liền hướng dưới đất trùng trì đi, tuy nhiên tứ chi khô quắt phải cùng củi lửa như nhau, tuổi tác cũng lão được dường như tùy thời sẽ phải treo như nhau, nhưng Mato Joken dù sao là người trưởng thành, khí lực xa so với Sakura lớn hơn. Tiểu cô nương số chết mà dễ dụa, móng tay đều ở thang lầu trên lan can mài đổ máu, vẫn như cũ bị từng bước kéo đi xuống, Sakura trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cách chương.